Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 111: Tới chơi bịt mắt trốn tìm a. Không chút tính khiêu chiến, Sika rất đắc ý, nhảy đến Lý Vãn Thất trên giường. Nếu là không lưu ý lời nói, một chút không dễ dàng phát hiện trong chăn có một khu vực nhỏ nhô lên một chút xíu. Sika đoán chừng ngưng nguyệt là thành lớn, chữ loại nằm ở trên giường, cho nên thoạt nhìn mới như thế dẹp. Mèo ô, Sika kêu to một tiếng, nói cho tiểu la lị trò chơi kết thúc rồi. Đối phương cũng không để ý nó, không nhúc nhích. Thế là Sika đi đến chăn mền nhô lên phía trên bước lên. Mèo ô, mau ra đây, người thua rồi, đừng có đùa ỉ lại. Sika lại kêu to mấy âm thanh. Có thể ngưng nguyệt chính là không ra. Đang tại Tây Kaki quái thời điểm, ngừng tiết tới vén chăn lên. Bên trong nào có cái gì ngưng nguyệt, chỉ là đặt vào một cái gối. Phốc ha ha ha, đần mèo mèo, tỷ tỷ không ở nơi này à. Cái gì? Sika nhìn lấy cái này cái gối, kinh ngạc ngẩn người. Trời ạ, hiện tại tiểu bằng hữu chơi chơi trốn tìm đều cao cấp như vậy sao? Còn dùng tới thuật ngụy trang. Nó làm sao đều không nghĩ tới. Ngưng Nguyệt cố ý đem giày cùng cái gối ngụy trang, vậy mà hoàn toàn bị lừa qua đi. Sika cảm giác chính mình IQ nhận đả kích, có chút muốn mở ngũ giác gian lận. Ta Miêu Đại Vương tuyệt không có khả năng nhận thua. Sika không có mở ngũ giác, tiếp tục chỉ dùng thị giác đi tìm Ngưng Nguyệt. Nhưng vấn đề tới rồi. Nó đã tìm lượt toàn bộ lầu 2. Ban công đi qua, phòng khách đi qua, gian phòng đi qua, đều không có nhìn đến Ngưng Nguyệt thân ảnh a. Sika ngồi xuống suy tư một chút, quay đầu nhìn Ngưng Tuyết. Ngưng Tuyết cũng không có đi tìm tỷ tỷ. Nàng tựa hồ biết rõ Ngưng Nguyệt giấu ở nơi nào, chỉ là cười hì hì đi theo Sika nhìn nó tìm. Hai cái này hỏng la lị. Sika rất tức giận, thế mà hùn vốn đến khi phụ ta cái này con mèo nhỏ. Nó dự định lại càn quét một lần. Cũng không tin tìm không thấy Ngưng Nguyệt. Tìm được, Sika nghĩ tới một cái địa điểm. Ban công, hòm, ban công nơi hẻo lánh đặt vào 2-3 cái dương. Vừa mới nó lần thứ nhất đi qua ban công thời điểm, phát hiện trong đó một cái dương giật giật. Tìm đến Ngưng Tuyết, vô ý thức liền cho là ban công không có khả năng lại ẩn giấu Ngưng Nguyệt. Bây giờ suy nghĩ một chút, vô cùng có khả năng Ngưng Nguyệt cũng giấu ở ban công. Thế là Sika hấp tấp mà liền hướng ban công đi qua. Nó còn quay đầu nhìn. Ngưng Tuyết quả nhiên khẩn trương lên. Sika tăng tốc bước chân. Ngưng Tuyết đi theo nó cùng một chỗ chạy tới. Cái thứ nhất thùng giấy con là vừa vặn Ngưng Tuyết tránh. Đằng sau kia hai cái, có một cái là mở ra. Sika đứng lên, hai con móng vuốt nhỏ khoác lên phía trên. Phần đuôi khua khua. Nó duỗi ra chân đem hòm các tông sốc lên. Bên trong rỗng tuếch. Một cái khác thùng giấy con truyền đến một chút xíu động tĩnh. Trên cái dương mì đè ép một cái cây chổi. Sika cây chổi đẩy ra, mở cái dương ra. Phốc cười tâu tuét a. Chấm ngoặc kép. Ngưng Nguyệt quả nhiên tại nơi này. Nàng co quắp tại trong dương, lúc này đứng lên, cười đến thở không ra hơi. Sika tới thời điểm nàng nghe tới động tĩnh, động cũng không dám động, một mực kìm nén bực bội đâu. Đằng sau Ngưng Tuyết cũng cười khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Cái này khiến trò chơi mặc dù thua, nhưng các nàng hai tỷ muội chơi đến siêu cấp vui vẻ. Đại Miêu Miêu ngươi đần quá a. Chúng ta chơi một lần nữa. Ngưng Nguyệt đem Sika ôm. Hai cái tiểu la lị cùng con mèo cùng một chỗ. Tại ghế sofa đằng sau làm thành một vòng tròn. 1, 2, 3. Thạch đầu cái kéo vải. Sika ra vải. Là vải. Nó lần này đặc biệt đem móng vuốt nhỏ trương cực kỳ mở cực kỳ mở. Lại nhận lầm lời nói. Ta liền không chơi nhi. Thế là Sika thắng. Ngưng Nguyệt cùng Ngưng Tiết ra là thạch đầu. Còn lại hai cái tiểu la lị tiếp tục PK. Cuối cùng lấy Ngưng Nguyệt cái kéo chiến thắng Ngưng Tiết vải. Tiết nhi không cho phép nhìn lén a. Người phải kể tới đến 100. Tốt sao, ta muốn bắt đầu kể rồi. Sika chuẩn bị chính mình đi tìm nơi tốt trốn đi. Tốt nhất là Ngưng Nguyệt cũng không tìm tới cái chủng loại kia. chơi trốn tìm còn có thể ngủ một giấc cái chủng loại kia. Có thể Ngưng Nguyệt một tay lấy Sika ôm chạy đến lầu 2 trong phòng khách đi. Sika, ngoặc kép chấm hỏi, đại miêu miêu, ta mang ngươi cùng một chỗ giấu a. Chấm ngoặc kép, Ngưng Nguyệt nhỏ giọng nói. Sika phản kháng vô hiệu, đành phải đi theo Ngưng Nguyệt cùng một chỗ trốn đi. Ngưng Nguyệt tại phòng khách cổng hô một tiếng, bắt đầu kể a. Thế là Ngưng Tiết chăm chú mà che hai mắt, miệng nhỏ mặc niệm lấy. 1, 2, 3, 4, chấm ngoặc kép. Sika vốn cho rằng Ngưng Nguyệt muốn giấu đến trong phòng khách. Thế nhưng là Ngưng Nguyệt ôm nó rón rén theo phòng khách trượt qua. Trốn đến Thất Thất đường tỷ gian phòng. Ngày thường trở về ở ít. Lý Vãn Thất gian phòng đồ vật cũng không nhiều. Ngưng Nguyệt ôm Sika tơi từ đầu giường bàn trang điểm. Đưa nó buông ra. Lại nhẹ nhàng mà kéo ra trước bàn trang điểm mì ghế tựa. Dưới mặt bàn vừa vặn có thể giấu người. Mà lại phía trước hai bên là hướng bên trong gói. Chỉ cần đem ghế ngăn trở, không kéo dài tới nhìn là phát hiện không được. Ngày thường trong nhà không người bồi Ngưng Nguyệt cùng Ngưng Tiết chơi. Hai người bọn họ chơi nhiều nhất chính là chơi trốn tìm. Nhà nhỏ ba tầng cơ hồ mỗi một góc đều rõ như lòng bàn tay. 31, 33, 34, chấm ngoặc kép, bên ngoài, Ngưng Tiết còn tại đàng hoàng đếm lấy kể. Đại miêu miêu, người đi vào trước, chấm ngoặc kép, Ngưng Nguyệt đẩy Sika cái mông, đưa nó tiến lên dưới bàn trang điểm, tiếp lấy chính nàng cũng chui đi vào, lại kìm nén khí lực nhẹ nhàng mà kéo động ghế tựa ngăn trở bàn trang điểm trước mặt. Sika nhìn nàng ngồi xổm kéo ghế tựa phí sức, liền duỗi ra chân giúp nàng một tay, ghế tựa ngăn trở cái này mảnh nhỏ động thiên, Ngưng Nguyệt ôm đầu gối nín cười. Một tiếng cũng không dám hừ. Sika bị nàng cảm xúc lây nhiễm. Cũng có một ít khẩn trương lên. Nó rón rén trốn ở bàn xuống dựa vào bên trái đằng trước xó xỉnh bên trong. Bởi vì cái này bàn trang điểm cấu tạo là đi vào trong gói. Hai bên nơi hẻo lánh không đem đầu thò vào tới nhìn. Là phát hiện không được. Sika đem phần đuôi bàn bắt đầu cất kỹ. Lần trước cùng Milly chơi trốn tìm. Phần đuôi liền đem nó bộc lộ. Ngưng Nguyệt nhìn lấy tại núp ở xó xỉnh bên trong thỉnh thoảng thăm dò hướng mặt ngoài nhìn nhìn. Sika, vạn phần ao ước. Nàng nếu là có Sika nhỏ như vậy, cũng có thể trốn ở trong góc. 96, 98, 99, 100. Hì hì, Ngưng Tiết đếm xong. Ngay lập tức phóng thích che mắt tay nhỏ. Lập tức hướng phòng khách chạy tới. Vừa mới nàng chính là nghe tới tỷ tỷ tại nơi này nói ra bắt đầu. Có thể phòng khách tìm một vòng. Không hề có phát hiện tỷ tỷ. Ngừng Tiết hừ một tiếng. Lại chạy đến ban công. Ban công cũng không có. Nàng lại chạy đến phòng vệ sinh phía sau cửa. Cùng Sika tìm người không giống. Ngừng Tiết tìm người nhìn giống như không có quy luật chút nào. Nhưng những địa phương này đều là Ngưng Nguyệt thường xuyên tránh. Hai tỷ muội chơi không biết bao nhiêu lần chơi trốn tìm. Đã sớm đối lẫn nhau khả năng giấu ở nơi nào lòng dạ biết rõ. Rất nhanh, Ngưng Tiết liền đi tới Thất Thất đường tỷ gian phòng. Sika khẩn trương lên, nó liếc mắt nhìn, Ngưng Nguyệt so nó càng khẩn trương. Cũng không dám hô hấp. Đúng lúc này, Ngưng Tiết kéo ra trước bàn trang điểm ghế tựa. Ngưng Nguyệt vỗ vỗ đại miêu miêu, tỏ ý nó không nên động. Mà chính nàng cười tâu tét chui ra ngoài. Ta thua rồi. Tỷ tỷ ta liền biết ngươi tại cái này. Ngươi thấy mèo mèo sao? Không có a. Ta không biết nó đi đâu rồi a. Vậy chúng ta cùng đi tìm nó a. Ừ. Ha ha ha. Hai tỷ muội hi hi ha ha đi. Sika thở dài một hơi. Buông ra ôm phần đuôi. Nguyên lai chơi trốn tìm cũng có thể như thế kích thích a. Đồng thời ăn mừng Hello Kitty đồng học trở thành mới manh chủ. Ngày mai vì mới manh tăng thêm. Tấu chương xong. Cầu donate cho Converter. Đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay hay ePay 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thăng hoặc quăng phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Hết chương.